Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, tiểu thí nghiêu đao. Trần Tử Duy nghe được Quách Phượng Nghi một phen, chỉ là cười lạnh liên tục. Hắn nhìn về phía Quách Phượng Nghi sau lưng Quách Sùng Nghĩa, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Ngài nói rất đúng, cho tới nay đều là chính ta mong muốn đơn phương thôi. Trung tâm mua sắm bên trong sự tình, nào có cái gì giữ lời hứa. Cho tới bây giờ đều là ngươi lừa ta gạt. Hắn tự giễu thức cười cười. Nhưng là ta cũng không phải là đang cùng ngài nói đùa. Ngài coi là công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, ta sẽ chẳng quan tâm sao? Trương Dịch bên kia, ta đã liên lạc qua. Quách Phượng Nghi vội vàng hỏi. Hắn là nói như thế nào? Trần Tử Duy nói ra. Hắn nói, muốn để hắn buông tha Đông Điện tập đoàn cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng là hắn cho con đường của chúng ta chỉ có một đầu có thể đi. Mau nói. Quách Phượng Nghi thúc giục nói. Trần Tử Duy nhìn chằm chằm Quách Phượng Nghi ánh mắt. Từng chữ từng câu nói. Cái kia chính là, đem Đông Điện tập đoàn di chuyển đến bờ bên kia đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Quách Phượng Nghi kinh hãi. Chợt liền nói ra, cái này căn bản là chuyện không có thể làm được. Ngươi hẳn phải biết, Đông Điện tập đoàn đối với Đông Cực đảo mà nói ý vị như thế nào. Mà lại Đông Điện tập đoàn cũng không phải ta một người định đoạt. Ta muốn dọn đi liền có thể chuyển sao? Trần Tử Duy thản nhiên nói. Thế nhưng là chỉ cần ngài gật đầu, ta tin tưởng hắn khác cổ đông cũng sẽ không có cái gì lớn ý kiến. Hắn nhìn lấy Quách Phượng Nghi, ngoạn vị đạo, dù sao hắn khác cổ đông chỉ cần có thể kiếm được tiền. Cái gì khác đều có thể mặc kệ. Tất cả mọi người là làm ăn, cầu tài mà thôi, ai sẽ theo tiền gây khó dễ. Cái này, chấm ngoặc kép, Quách Phượng Nghi cau mày, lắc đầu liên tục nói ra. Người nói thật sự là quá đơn giản. Sự tình không phải giam ba câu thì có thể nói rõ. Tóm lại, hắn cho ra điều kiện này không khỏi cũng quá tự cho là. Trần Tử Duy thấy thế, liền nói ra, ta cũng cho là như vậy. Cho nên ta mới không có đem lời nói này nói cho ngài. Dù sao kết cục không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải sao? Kỳ thật lời nói này vốn chính là Trần Tử Duy chính mình biên soạn. Hắn biết Quách Phượng Nghi không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Bởi vì bọn hắn Quách gia, hắn Quách Phượng Nghi quyền thế của mình, địa vị cùng sức ảnh hưởng, đều ở cái này Đông Cực đảo phía trên thâm căn cố đế. Nói một câu khoa trương ngữ, hắn Quách Phượng Nghi sức ảnh hưởng thậm chí so Lý Anh Nam còn muốn lớn. Dù sao chấp chính quan thay phiên ngồi. Thế nhưng là ai cũng biết, cái này nửa cái thế kỷ Đông Điện tập đoàn vẫn luôn chỉ có Quách Phượng Nghi một cái chúa tể. Con chỉ, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, cùng Trương Dịch thật tốt tâm sự. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải náo đến một bước này. Quách Phượng Nghi đối Trần Tử Duy nói ra, Trương Dịch cách làm quá mức điên cuồng. Vậy mà một bên nghĩ bán khống Đông Cực đảo, còn vừa muốn làm hư không Đông Điện tập đoàn. Hắn là thằng điên. Cho dù thịnh thế tập đoàn khổng lồ hơn nữa, không cẩn thận đều sẽ lật xe. Nhưng là, chúng ta không muốn cùng lấy hắn cùng một chỗ liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bán khống một khi sau khi bắt đầu, sau cùng kết cục vô luận Trương Dịch thành công hay không, Đông Cực đảo cùng Đông Điện tập đoàn đều gặp phải tổn thất thật lớn. Khác nhau chỉ ở tại Trương Dịch thành công, bọn họ đem về triệt để sập bàn. Mà Trương Dịch thất bại, bọn họ còn có khôi phục nguyên khí chỗ trống. Trần Tử Duy nhẹ gật đầu. Ta hết sức đi. Nhưng là, ai, ta hiện tại chẳng phải là cái gì. Nơi nào còn có cùng hắn đối thoại tư cách đâu. Ngài nói đúng không? Trần Tử Duy lời nói này cũng chính là nói cho Quách Phượng Nghi. Ta hiện tại liền tại Đông Điện tập đoàn đều thấp cổ bé họng. Trương Dịch dựa vào cái gì đem ta để vào mắt? Không muốn nói như vậy. Ngươi vẫn như cũ là chúng ta Đông Điện tập đoàn phó chủ tịch. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Trương Dịch nhả ra, ta cam đoan, tối thiểu nhất tiếp theo nhâm chủ tịch, ta để ngươi tới làm. Quách Phượng Nghi vỗ vỗ Trần Tử Duy bả vai, một mặt cổ vũ nói. Trần Tử Duy một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua Quách Sùng Nghĩa. Hỏi, cái kia ngài tôn tử làm sao bây giờ? Quách Phượng Nghi thở dài một hơi. Hắn còn nhỏ, muốn trưởng thành còn phải quá lâu. Nếu như ngươi còn nhớ tới giữa chúng ta tình cảm, tương lai dìu hắn một thanh đi. Sau lưng Quách Sùng Nghĩa mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được Gia Gia nói lời là thật. Trần Tử Duy nhất thời kích động. Một mặt sốt ruột nhẹ gật đầu. Tốt, có ngài câu nói này. Ta Trần Tử Duy nhất định tận chính mình cố gắng lớn nhất thuyết phục Trương Dịch. Như vậy đi, ta hôm nay thì đặt trước vé máy bay. Tự mình bay một chuyến Thiên Hải thành phố. Tìm Trương Dịch nói chuyện. Ha ha, tốt tốt tốt. Chúng ta phải đồng tâm trung lực. Giải quyết vấn đề này a. Quách Phượng Nghi lại miễn cưỡng Trần Tử Duy một phen. Sau đó mới mang theo Quách Sùng Nghĩa rời đi Trần gia. Vừa mới lên xe, Quách Sùng Nghĩa thì nhịn không nổi. Hỏi Quách Phượng Nghi nói. Gia Gia, ngài vừa mới đối với hắn nói những lời kia là thật sao? Tiếp theo đảm nhiệm chức chủ tịch ngươi muốn để hắn đến ngồi. Ngươi không phải đáp ứng ta. Ta theo Ivy League tốt nghiệp về sau thì bồi dưỡng ta sao? Quách Phượng Nghi nhìn lấy chính mình tuổi trẻ cháu trai. Bất đắc dĩ cười cười. Ngốc hài tử. Ta cái kia lời nói chẳng qua là nói cho hắn nghe nghe mà thôi. Ngươi làm sao tưởng thật? Quách Sùng Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ. Ngài chẳng qua là đang cho hắn họa bánh nướng đúng không? Thế nhưng là, hắn có thể tin sao? Hắn đương nhiên không tin. Quách Phượng Nghi chậm rãi nói. Thế nhưng là hắn không tin lại có thể có biện pháp nào đâu. Dù sao Đông Điện tập đoàn vẫn là ta quyết định. Hắn hiện tại đã không có hai bên tiền đồ tư cách. Hy vọng duy nhất cũng là tin tưởng lời nói của ta. Nỗ lực đi làm tốt chuyện này. Người tại lúc tuyệt vọng, dù là chỉ là nhìn đến một cọng cỏ đều sẽ chết bắt lấy. Bởi vì ở hai mắt của hắn trong kia cũng không phải là rơm dạ, mà chính là một khúc gỗ. Quách Phượng Nghi nghĩ đến Trương Dịch cái kia mãnh liệt thế công. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến đón lấy không biết chờ đợi bọn họ là dạng gì thủy triều. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Hy vọng hắn có thể phát huy một chút tác dụng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Dịch xuất thủ ngày đầu tiên. Hết hạn đến xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày. Đông Điện tập đoàn cổ phần ngã xuống 5%. Mới Đông Tệ tại thị trường chứng khoán phía trên tỷ lệ hối đoái ngã xuống 3%. Trương Dịch trước tiên thì thông qua gái ngốc đạt được tình báo. Hắn thông qua duy tin phương thức cùng Tam Cự Đầu cùng Hàn Vũ Nặc tiến hành câu thông. Hôm nay chẳng qua là cùng bọn hắn chào hỏi. Trước mắt tình hình chiến đấu rất không tệ. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau tăng lớn cường độ. Tề Đông Vũ, Cố Tư Mẫn cùng Trác Quân đến bọn người nhận được Trương Dịch tin tức về sau. Lập tức biểu thị sẽ dựa theo Trương Dịch phân phó hành sự. Bất quá mấy người vẫn hỏi một câu. Trương Dịch dự định làm sao tiến hành bước kế tiếp động tác. Trương Dịch cũng không giấu giếm bọn họ cái gì. Dư luận chiến cùng tiền tài so đấu chẳng qua là hạ sách. Trọng yếu nhất chính là rút củi dưới đáy nồi. Cho nên chúng ta muốn điều động toàn bộ thị trường chứng khoán. Tạo thành nhà đầu tư cùng mới Đông Tệ người nắm giữ khủng hoảng. Để bọn hắn cũng cùng theo một lúc bán tháo. Cho nên tiếp đó, ta liền muốn động Đông Điện tập đoàn mâm lớn, để việc buôn bán của bọn hắn triệt để không làm tiếp được. Ngày mai ta sẽ đích thân đi liên hệ Đông Điện tập đoàn mấy cái khách hàng lớn, đem trong tay bọn họ đơn đặt hàng cho giành lại đến. Chỉ muốn tin tức này qua phát ra, tin tưởng ta, Đông Điện tập đoàn cổ phiếu tối thiểu lại muốn ngã 10 cái điểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.